Vô cùng cảm ơn, cuối cùng, bánh điểm tâm khắp huyết hô hào. Các vị ân công, nhớ kỹ nhất định phải đọc bản chính, nhất định phải đặt mua đó. Bằng không, ta sẽ nghèo, chết, nhất định phải đọc bản chính. Bằng không, ta sẽ đói, chết, cách chương.